Y Lộ Phong Hoa, chương 11 thử một lần thành danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coverter, Lizan San 828 Editor Tiểu Y một đêm trằn trọc miên man, chỉ sợ nàng dâu Vương Nhị phát sốt miệng vết thương nhiễm trùng. Ngày thứ hai thiên không lượng, Tiết Vô Ưu liền đứng lên lôi kéo Liên Kiều đi đến nhà Vương Nhị. Cẩn thận kiểm tra miệng vết thương của nàng dâu Vương Nhị rồi, thần sắc Tiết Vô Ưu rốt cục cũng thoải mái. Quay đầu về Vương Nhị cùng nương Vương Nhị nói. Đã qua 24 giờ, bệnh nhân hẳn đã thoát khỏi nguy hiểm. Nghe được tin tức này, Vương Nhị cùng nương Vương Nhị đều không ngừng lo lắng, không khỏi quá đỗi vui mừng. Thật tốt quá, Vương tiên sinh, đừng nhìn ngài còn nhỏ tuổi, thật sự là thần y a, thấy được khen lâu như vậy, Tiết Vô Ưu có chút nhẹ bổng, dù sao lời khen như vậy đã 16 năm chưa từng nghe qua. Nàng nhẹ nhàng cười nói. Bất quá cũng muốn để ý, muốn qua 7 ngày sau bệnh nhân mới có thể xuống giường, nhớ kỹ trong 1 tháng tuyệt đối không thể làm việc nặng, qua 2 ngày ta sẽ lại đến xem. Nói xong Tiết Vô Ưu cáo từ. Trước khi đi, nương Vương Nhị nắm lấy một con gà muốn Tiết Vô Ưu phải mang theo, nói là ở trong nhà, cũng không đến nổi trả trần phí. Tiết Vô Ưu căn bản không nghĩ thu, nhưng nhìn đến sắc mặt bọn họ chân thành, hơn nữa lão gà mái này vừa vặn có thể cho Chu Thị bổ thân mình, cho nên cũng liền lấy. Trên đường, Liên Kiều xách theo lão gà mái nói, nhị tiểu thư, khi nào thì chúng ta có thể được xem bệnh cho quan to quý nhân a, trần phí cho chúng ta liền một cái Mỹ Kim bảo, là có thể cho đại phu nhân mua tổ yến tốt nhất. Tương lai không lâu, Tiết Vô Ưu cười nhìn phía đối diện. Sau khi trở về Tiết gia, Tiết Vô Ưu cao hứng kêu Liên Kiều đem lão gà mái đưa cho Tống Mụ, phân phó nàng làm hầm canh uống cho Chu Thị. Tống Mụ xem xét lão gà mái phì phì trong tay Liên Kiều, lo lắng hỏi. Các ngươi nơi nào có được gà mái? Sẽ không phải là trộm đi. Tống Mụ, ngươi nói cái gì đâu? Đây là ta cùng nhị tiểu thư được nhân gia bang, làm việc được nhận thù lao. Sự tình Tiết Vô Ưu xem bệnh không ai biết, Liên Kiều vội vã sửa lại lời nói. Y ấp người ta làm chuyện gì a? Tống Mụ vẫn lo lắng hỏi. Nàng biết nhị tiểu thư ngay ngày 15 đều sẽ đi bốc thuốc cho Chu Thị, hơn nữa vừa vặn thời gian đi bình thường là một ngày, nàng tưởng nhị tiểu thư cùng Liên Kiều ham chơi, cho nên cũng không có quản nhiều. Dù sao ở trong nhà này, sự việc có thể làm nhị tiểu thư vui vẻ thật sự là quá ít. Ách là giúp hiệu thuốc Triệu lão bản làm việc, nhà bọn họ phơi dược liệu, nhân công không đủ, ta cùng tiểu thư đi giúp. Liên Kiều nói dối, nghe nói như thế, Tống Mộ cao mày nói. Nhị tiểu thư dù sao cũng là tiểu thư, thế nào có thể đi làm cái loại việc này đâu. Nếu như bị nhân gia nhận ra làm sao như thế nào mới hảo. Tiết gia là dòng dõi thư hương, gia giáo vẫn rất nghiêm, chính là cảm thấy nhị tiểu thư ngốc, hơn nữa ở nhà lại không thèm sủng nàng, cho nên mới không có người chú ý tới nàng. Nhưng nếu muốn truyền ra ngoài cũng là một sự việc lớn. Tống Mụ, ngươi xem chúng ta mặc này một thân này ai có thể nhận ra a? Lại nói là lần đầu chúng ta làm tại thời điểm mùng 15 mới đi bốc thuốc cho phu nhân mà thôi. Ngươi xem chúng ta còn có thể cầm con gà đưa tới cho phu nhân bổ thân mình đâu. Liên Kiều cúi đầu chỉ vào quần áo gã sai vặt trên người mình biện giải. Nghe các nàng nói chuyện, Tiết Vô Ưu không nói gì thêm, xoay người vào phòng nhìn Chu Thị. Chu Thị tựa nửa người vào đầu giường, một bộ dáng danh dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến nhị nữ nhi tiến vào, dùng giọng điệu ôn hòa nói. Người cũng lớn như vậy, về sau bốc thuốc đi sớm về sớm, đỡ phải làm cho ta lo lắng. Danh dung, mang danh có dung nhan, ta đã biết nương. Thấy bộ dáng Chu Thị ai ai thê thê, Tiết Vô Ưu bao nhiêu cũng có chút xót xa. Đã 16 năm, chẳng lẽ cả đời này nàng cứ như vậy qua sao? Trong lòng có chút không dễ chịu, nàng không có nói thêm cái gì, xoay người trở về phòng bản thân. Tiết Vô Ưu luôn luôn đều là bộ dáng trầm mặc ít lời, cho nên Chu Thị cũng không kỳ quái, bản thân vẫn cứ nằm ở đầu giường, cảm giác bực mình vẫn như trước, cũng khó trách như thế này, mỗi ngày nằm ở trong phòng, thân thể cùng tâm tình cũng không tốt, huống chi chính là nằm nhiều năm như vậy. Thu thập gà mái xong rồi, Tống Mộ tiến vào cùng Chu Thị kể lại sự tình gà mái. Chu Thị trên mặt thoáng có chút an ủi, nhẹ giọng nói. Tuy rằng Vô Ưu không nói một lời, nhưng vẫn biết đau lòng nương ta này. Mẹ con chính là một tâm, đây là tự nhiên. Tống Mộ liên tục phụ họa. Ngay sau đó, Chu Thị đột nhiên lại nhíu mày. Lo lắng nói, chính là bộ dáng ngơ ngác này, về sau gà đi ra ngoài ở nhà chồng như thế nào sống yên a, nhưng đừng giống như ta. Nữ nhi là nương ưa, nói đến quy tắc nữ giới, trong lòng Chu Thị bất ổn. Phu nhân không nói còn đã quên, nhị tỷ đã 16 tuổi, lúc này cũng nên đến đính hôn. Chúng ta vì nhị tỷ mưu hoa, mới là a, tuy rằng nói như vậy, nhưng Tống Mộ biết nhị tiểu thư không thể so với đại tiểu thư, có thể nói là cái không tài vô mạo. Tiết Nhu di truyền mỹ mạo của Chu Thị, nhưng là Tiết Vô Ưu lại là bộ dạng thường thường vô kỳ, tuy rằng cũng không tính là xấu, nhưng đến cùng trong đó cũng thượng chi tư. Hơn nữa không thương nói chuyện, một điểm lanh lợi sức mạnh đều không có, trừ bỏ một tay tự cái gì đều sẽ không, ngay cả cơ bản nhất nữ hồng cũng không hiểu, gả đến kia một nhà cũng thật làm khó bà cùng trượng phu sủng ái. Mưu Hoa cân nhắc kỹ càng, không tài vô mạo, không có tài, nhan sắc cũng thường thường. Ta phó mặc bệnh thân mình đã thật nhiều năm không xuất môn, huống hồ kinh thành cũng không phải nhà mẹ đẻ chúng ta, nhận thức người lại thiếu, như thế nào thay nàng Mưu Hoa đâu. Chu Thị tự trách nói. Phu nhân nói cũng là, Tống Mụ cũng có chút phát sầu. Một lát sau Chu Thị đột nhiên nói, qua mấy ngày ta viết phong thư đưa vào trong cung nhờ Nhu Nhi đi, xem nàng có thể nghĩ biện pháp nào hay không. Tiết Nhu từ sau khi tiến cung luôn luôn đều được cho sao bổng lộc trở về xem bệnh Chu Thị, 2 năm trước càng là vượt qua hoàng gia trao lệnh trở về thăm gia đình quá một lần, đã là cô nương vừa 20, càng phát triển xinh xắn, chính là ở đó, thật sự là lãng phí thì giờ thanh xuân cực tốt. Là nha ta thế nào không nghĩ tới đâu. Lần trước đại tiểu thư tiện thể nhắn trở về nói hiện tại là thủ hạ ở Đỗ Tư, lần này thưởng thức nói không chừng đại tiểu thư nhận thức một ít nhân gia phú quý có thể giúp nhị tiểu thư tìm gia đình người tốt đâu. Tống Mộ nhất thời hiểu ra, phú quý không phú quý là không quan trọng, chỉ cần là nhân gia phúc hậu, có thể hảo hảo đối đãi nhị tỷ ta đời này cũng liền an lòng. Vô Ưu là người cuối cùng trong lòng Chu Thị nhớ thương, mỗi ngày kéo dài hơi tàn như vậy ngày ngày qua đối với nàng thật là quá đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy Chu Thị còn nói lời không may như vậy, Tống Mụ trong lòng có chút bất an, biết đã khuyên 16 năm, lỗ tai đều có thể sờ ra vết chai, rất nhiều sự tình mà trong lòng chính nàng vẫn luẩn quẩn, người khác thật sự là một điểm cũng không còn có cách nào, đành phải lặng lẽ lui xuống. Cách chương.